Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, Chúa Tể Tề Tụ. Điểm cống hiến xác thực có chút phiền phức. Hỏa La Đại Tôn nhìn Lôi Đạo liếc mắt. Trên thực tế, nếu như vẻn vẹn chẳng qua là mấy vạn hoặc là mấy chục vạn điểm cống hiến. Cái kia Lôi Đạo làm Bắc Phương thủ hộ thần điện chấn thủ thần phong đại thế giới tôn giả. Vậy cũng có thể kiếm được. Nhưng hiểu rõ đến Lôi Đạo một chút tình huống. Hỏa La Đại Tôn đại khái cũng biết. Lôi Đạo mong muốn tuyệt đối không phải là không quan trọng mấy chục vạn điểm cống hiến. Mà là hơn trăm vạn. Thậm chí mấy trăm vạn. Mà lại vẫn phải là liên tục không ngừng điểm cống hiến mới được. Nhưng bây giờ Lôi Đạo thân phận có chút xấu hổ, chính là Bắc Phương thủ hộ thần điện tôn giả, hắn nhất định phải tọa trấn tại thần phong đại thế giới. Không có thể tùy ý rời đi, đây là chức trách của hắn chỗ, bất kỳ người nào đều không thể vi phạm. Huống chi, hiện tại toàn bộ thủ hộ thần cung, cũng không có cái gì chiến tranh, tựa hồ Lôi Đạo ngoại trừ khổ tu mà bên ngoài. Liền không có biện pháp khác. Đúng rồi, Hỏa La Đại Tôn, thủ hộ thần cung có hay không trợ giúp nhiệm vụ? Tỷ như, trợ giúp mặt khác tứ đại thủ hộ thần cung. Lôi Đạo nghĩ đến lần trước đi trợ giúp kiếm thần cung. Tựa hồ cũng thu hoạch rất nhiều. Có nhiệm vụ như vậy, vậy thì tương đương với biến tướng nhường Lôi Đạo tham gia chiến tranh rồi. Lôi Tôn giả, trước mắt tứ đại thần cung đều không có trợ giúp nhiệm vụ. Không có, Lôi Đạo có chút thất vọng. Không có những nhiệm vụ này, vậy hắn cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Kiếm thần cung, một gian yên lặng trong mật thất. Kiếm chi chúa tể khoanh chân ngồi dưới đất. Giờ phút này, lần lượt từng bóng người theo không gian thông đạo bên trong qua lại mà ra. Thủ hộ thần cung, chiến thần cung, Quang Huy thần cung, thần tâm cung chúa tể, hết thảy đều xuyên toa không gian tới. Mặc dù không phải toàn đều tới, nhưng ít ra đều phái một vị đại biểu đến đây. Kiếm chi chúa tể, người vội vã đem chúng ta đều gọi đến. Có chuyện trọng yếu gì? Thủ hộ chúa tể nhìn xem người đều đến đông đủ. Thế là mở miệng hỏi thăm. Bá, kiếm chi chúa tể mở mắt. Ánh mắt bên trong tựa hồ lóe lên một đạo lệ mang. Ông, tại kiếm chi chúa tể bên cạnh người, mơ hồ hiện lên bốn thanh thần kiếm, phân biệt là dũng khí chi kiếm, chính nghĩa chi kiếm, thủ hộ chi kiếm, giết chóc chi kiếm. Bốn thanh thần kiếm hội tụ đến cùng một chỗ, tản ra kiếm khí bén nhọn, cho dù là tứ đại thần cung chúa tể, từng cái đều thấy sắc mặt biến hóa. Bọn hắn rất rõ ràng, kiếm chi chúa tể này bốn thanh kiếm trên cơ bản đều sẽ bị kiếm chi chúa tể phân công đến các nơi trấn áp từng chỗ. Chỉ khi nào hội tụ vào một chỗ, vậy liền chứng minh xảy ra chuyện lớn. Đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Rất nhiều chúa tể trong lòng suy đoán, kiếm chi chúa tể chính là nhân loại ngũ đại thần cung ở trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chúa tể. Bởi vậy, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ ảnh hưởng cả nhân loại. Kiếm chi chúa tể ngẩng đầu, tầm mắt tại rất nhiều chúa tể trên thân khẽ quét mà qua. Sau đó, kiếm chi chúa tể mở miệng, trong cơ thể ta thứ 10 tòa cương vực đã đạt đến cực hạn. Rất nhiều chúa tể vẻ mặt khẽ giật mình. 10 tòa cương vực, bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Ý vị này, trên thực tế kiếm chi chúa tể đã có thể đem 10 tòa cương vực nối thành một mảnh, chuẩn bị lột xác thành càng lớn một mảnh cương vực. Bởi như vậy, liền có thể thành tựu đại chúa tể. Chẳng qua là, từ đầu đến cuối, thế giới tu hành hệ thống đều là nhân loại các chúa tể chính mình chậm rãi tìm tòi, chậm rãi hoàn thiện. Hiện tại cũng vẻn vẹn chẳng qua là hoàn thiện đến chúa tể cảnh giới thôi. Đến mức đại chúa tể, bọn hắn chỉ có lý luận, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến qua. thì càng đừng đề cập hoàn thiện. Chẳng qua là, căn cứ lý luận, 10 tòa cương vực đã có khả năng nối thành một mảnh, hình thành càng lớn cương vực, triệt để lột xác thành làm đại chúa tể. Liền cùng tôn giả giai đoạn, 10 cái tiêu chuẩn giới lột xác thành làm đại thế giới một dạng. Nhưng quá trình này lại có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lý luận cuối cùng chẳng qua là lý luận, không có đi qua thực tế nghiệm chứng. Ai biết là chính xác còn là sai lầm. Vạn vừa phát sinh ngoài ý muốn, chẳng phải là sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quốc. Kiếm chi chúa tể đối cả nhân loại tới nói, quá trọng yếu, hắn không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kiếm chi chúa tể, vậy là ngươi chuẩn bị nếm thử đột phá. Quá nguy hiểm, kiếm chi chúa tể, ngươi hẳn là chờ một chút. Chờ đợi chúng ta cùng một chỗ đem thế giới tu hành hệ thống thôi diễn đến tốt nhất trình độ. Đến lúc đó ngươi lại đột phá, cũng sẽ ít đi rất nhiều nguy hiểm. Không sai, hiện tại đột phá thật sự là quá nguy hiểm. Kiếm chi chúa tể, ngươi không thể mạo hiểm. Rất nhiều chúa tể đều không đồng ý kiếm chi chúa tể hiện tại liền đột phá. Đúng, ta chuẩn bị đột phá, bởi vì chúng ta đã không có thời gian. Căn cứ ta đối hạt tộc đại chúa tể điều tra, hắn lần trước chinh phục tê thắng chủng tộc, nhận lấy trọng thương. Bất quá bây giờ, đại khái đã sắp muốn khôi phục. Một khi khôi phục, các ngươi cảm thấy, chúng ta còn có cơ hội không? Cho nên, chúng ta đã không có thời gian. Dù như thế nào, ta đều phải thử một lần. Các chúa tể đều trầm mặc. Hạt tộc, chung quy là một cái to lớn uy hiếp. Thậm chí tựa như là treo ở nhân loại trên đầu một thanh đao một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Sở dĩ đến bây giờ đều không có rơi xuống, đó là bởi vì hạt tộc vị đại chủ kia làm thịt còn tại dưỡng thương. Hạt tộc đại chúa tể thụ thương, đây là diệt đi tê thắng tộc lúc bị tê thắng tộc chủ làm thịt hợp lại làm trọng thương. Lúc trước tê thắng tộc có thể không có chút nào so với nhân loại kém, cũng chính là chúa tể số lượng hơi so với nhân loại muốn ít một chút điểm. Nhưng thực lực tổng hợp cũng không so với nhân loại kém. Nhưng chính là như vậy, cường đại chủng tộc cũng bị hạt tộc tiêu diệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hạt tộc có đại chúa tể. Liền là đơn giản như vậy, một tôn đại chúa tể đủ để quyết định hết thảy. Một khi hạt tộc đại chúa tể thương thế khỏi hẳn, đến lúc đó, có thể nghĩ hạt tộc đại chúa tể mục tiêu sẽ là ai. Không hề nghi ngờ, nhất định sẽ là nhân loại. Nhân loại ngũ đại thần cung mười mấy tôn chủ làm thịt. Thật có thể ngăn cản hạt tộc đại chúa tể sao? Hoặc là, tựa như tê thắng tộc một dạng, cho dù có thể trọng thương hạt tộc đại chúa tể, nhưng nhân loại lại bị hạt tộc cho diệt tộc. Cái kia thì có ích lợi gì? Cho nên, nhân loại đã không có bao nhiêu thời gian. Kiếm chi chúa tể lúc này mới quyết định mạo hiểm. Nhân loại ngũ đại thần cung hiện tại cũng xác thực chỉ có kiếm chi chúa tể mới có như vậy một tia hy vọng tấn thăng đại chúa tể. Dù như thế nào, ta đều muốn cược một lần. Chẳng qua là ta không thể chết, coi như không đột phá nổi, ta cũng không thể chết. Kiếm chi chúa tể thanh âm có chút băng lãnh, nhưng lời nói bên trong ý tứ lại là không thể minh bạch hơn được nữa. Kiếm chi chúa tể không thể chết. Một khi chết rồi, đối với con người mà nói, cái kia cơ hồ liền là hủy diệt tính đả kích. Kiếm chi chúa tể bất tử, có lẽ hạt tộc đại chúa tể còn sẽ có ý tứ kiêng kỵ. Có lẽ rất nhiều chúa tể hợp lại, còn có thể cùng hạt tộc đại chúa tể chống lại. Nhưng nếu như kiếm chi chúa tể đều đã chết, như vậy nhân loại liền không có bất cứ hy vọng nào. Kiếm chi chúa tể mong muốn đột phá, vậy thì nhất định phải mạo hiểm. Nhưng thân phận của hắn bây giờ căn bản liền không thể mạo hiểm. Kiếm chi chúa tể, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta cần bất tử thảo, mà lại ít nhất 2 gốc bất tử thảo mới được. 2 lần bất tử thảo liền đại biểu cho hai lần cơ hội, một lần không được liền đến hai lần. Đến lúc đó, ta đột phá tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Kiếm chi chúa tể chậm rãi nói ra mục đích của hắn. Bất tử thảo, toàn bộ minh giới bên trong đều vô cùng chân quý bất tử thảo. Kiếm chi chúa tể, ngươi là muốn đi bất tử tộc cầu lấy bất tử thảo. Không sai, ta chuẩn bị đi bất tử tộc cầu lấy bất tử thảo. Kiếm chi chúa tể, nhưng rất nhiều chúa tể lại trầm mặc. Bất tử thảo, bọn hắn dĩ nhiên biết, mà lại rất quen thuộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Bất tử tộc liền tiếp giáp nhân loại, đã từng cùng nhân loại thậm chí đại chiến qua. Người này cũng không làm gì được người kia, cho nên hiện tại hai bên coi là bình an vô sự. Nói lên bất tử tộc, đây là một cái vô cùng cổ lão chủng tộc. Nghe đồn, bất tử tộc cường thịnh nhất thời kỳ, thậm chí có đứng đầu nhất đại chúa tể, chính là cuồn cuộn minh giới bên trong cường thịnh nhất mấy đại chủng tộc một trong. Chỉ tiếc, bất tử tộc sau này xuống dốc, bây giờ không có đại chúa tể, thậm chí liền nhân loại đều không sợ bất tử tộc. Tại bất tử tộc bên trong, liền có bất tử thảo. Nhưng, bất tử tộc cùng nhân loại tính là địch nhân. Lúc trước liền chúa tể đều đã từng ra tay đánh nhau qua. Vậy nhưng không tính là hữu hảo. Đi bất tử tộc cầu lấy bất tử thảo. Bất tử tộc căn bản cũng không khả năng khiến nhân loại bất tử thảo. Dù sao, bất tử thảo đối bất tử tộc tới nói, cái kia cũng vô cùng trọng yếu. Chính là bất tử tộc thánh vật. Sao lại tùy tiện giao cho kiếm chi chúa tể? Kiếm chi chúa tể, ngươi tùy tiện đi tới bất tử tộc, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Không sai, bất tử tộc đều là một đám lão già, bọn hắn sẽ không giao ra bất tử thảo. Cái kia dù sao cũng là bọn hắn thánh vật. Có lẽ, chúng ta có khả năng đại quân áp cảnh, dứt khoát hết thảy chúa tể đều xuất động, bức bách bất tử tộc giao ra bất tử thảo. Như thế sẽ chỉ làm tức giận bất tử tộc, bùng nổ chiến tranh toàn diện. Phải biết, bất tử tộc cũng không sợ nhân loại chúng ta. Chúng ta ngũ đại thần cung cũng không có nắm chắc diệt đi bất tử tộc. Huống chi, đừng quên, hiện tại hạt tộc có thể là đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Coi như hạt tộc đại chúa tể còn không có xuất quan. Nhưng hạt tộc chúa tể số lượng cũng không ít. Kiếm chi chúa tể lắc đầu nói, không cần làm to chuyện. Lần này, chỉ cần một mình ta đi tới. Ân, lại thêm một người, hẳn là có thể thành công. Tăng thêm người nào? Một vị tôn giả, một vị đứng ở thế bất bại tôn giả. Ngươi nói là, lôi đạo, rất nhiều chúa tể lập tức liền phản ứng lại. Không sai, liền là lôi đạo, mang lên hắn, bất tử tộc sẽ đồng ý, kiếm chi chúa tể. Ngươi chẳng lẽ muốn nhường lôi tôn giả đi giải quyết bất tử tộc món kia phiền toái lớn? Chẳng qua là, bất tử tộc sẽ đồng ý sao? Mà lại, lôi tôn giả có lẽ cũng sẽ có nguy hiểm. Bất tử tộc sẽ đồng ý, coi như không đồng ý, ta cũng sẽ để bọn hắn đồng ý, bởi vì ta là kiếm chi chúa tể. Lần này, ta là mang theo kiếm đi bất tử tộc, bọn hắn đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, đều chỉ có một kết quả, đáp ứng yêu cầu của ta. Giờ khắc này, kiếm chi chúa tể trên thân tràn đầy vô tận bá khí. Đường đường chủ làm thịt, chỉ đi một mình bất tử tộc tổng bộ, nơi đó có thể là có vượt qua 10 tôn bất tử tộc chúa tể. Nhưng dù vậy, kiếm chi chúa tể cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Đến mức lôi đạo có thể sẽ gặp nguy hiểm, kỳ thật này cũng không trọng yếu. Lôi đạo đã có thể xuyên toa không gian, cho dù là đi bất tử tộc, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Huống chi còn có kiếm chi chúa tể đi theo. Mà lại, tiến vào cái chỗ kia, đối lôi đạo tới nói, có lẽ vẫn là cái cơ duyên to lớn. Tốt, nếu kiếm chi chúa tể đã hạ quyết tâm, cái kia quyết định như vậy đi. cử động lần này liên quan đến ta nhân loại sinh tử tồn vong. Tin tưởng Lôi Tôn giả cũng nhất định nguyện ý cống hiến ra lực lượng. Chư vị chúa tể chờ một chút, ta lập tức đi thần phong đại thế giới, đem lôi đạo mang đến. Dứt lời, thủ hộ chúa tể thân ảnh lóe lên, đã chui vào không gian thông đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.